Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2460. Kinh Hãi Thánh Cung. Chương 2460. Kinh Hãi Thánh Cung. Chấn Thiên Phong đỉnh, Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng tung bay, tóc đen nhẹ bay. Tuy nhiên tù tiên trận có thể vây khốn cao lớn nữ tử nửa năm, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, hắn cùng với cao lớn nữ tử trong lúc đó, nhất định có một chiến. Hơn nữa nhất định chỉ có thể có một người sống sót. Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho nàng sống còn rời đi. Lăng Tiên mày nhăn lại. Mặc dù không có cùng cao lớn nữ tử giao thủ, nhưng hắn xác định nàng này là sinh bình mới thấy đại địch. Mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Bắt buộc phải làm một trận chiến, không phải nàng chết, chính là ta vong. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Rồi sau đó, hắn không còn suy tư việc này, tính tâm tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 tháng sau, Mạnh Trường Hà rơi xuống cười nói. Tiên sinh, chúng ta nên động thân. Nghe vậy, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, vươn người đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, hám thế hung uy vét sạch tất cả bát hoang, mặc dù là Mạnh Trường Hà cũng hãi hùng khiếp vía. 3 tháng không gặp, tiên sinh thực lực lại tinh tiến. Mạnh Trường Hà tán thưởng, nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chỉ là tinh tiến một tia. Lăng Tiên than nhẹ, đến nhập thánh cảnh tu hành bộc phát gian nan, hắn khổ tu hơn 3 năm cũng chỉ là tinh tiến một tia. Như không có cơ duyên, muốn đột phá đến nhập thánh cảnh trung kỳ thật sự là quá khó khăn. Lấy tiên sinh kinh thế thiên tư, năm nào định có thể đặt chân chí tôn chi cảnh, thậm chí là trở thành cận đạo giả. Mạnh Trường Hà cười nói. Chỉ mong a. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể tu luyện tới nhập thánh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thiếu nhất chính là thời gian. Không nói đến ngũ hành phong ma trấn áp vô địch thánh tổ, riêng nói cao lớn nữ tử, liền là một cách đại phiền toái. Đi thôi, trước đem ngươi tiên phủ tông phiền toái giải quyết. Lăng Tiên thản nhiên nói, tiên sinh mời đi theo ta. Mạnh Trường Hà nhẹ giọng mở miệng. Rồi sau đó hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Kinh Hãi Thánh Cung là Côn Luân Tinh 8 đại tông môn một trong, hơn nữa là trên đời tông nhận thế lực tối cường. Này tông truyền thừa vạn năm, cao thủ nhiều như mây, chỉ là trên mặt nổi nhập thánh cảnh cường giả, liền có 3 người. Một người trong đó, hay là nhập thánh cảnh hậu kỳ đại năng, khoảng cách chí tôn chỉ có một bước ngắn. Giờ phút này, Lăng Tiên cùng Mạnh Trường Hà liền đi tới Kinh Hãi Thánh Cung. Nhìn qua này tòa to lớn hùng vĩ cung điện, Mạnh Trường Hà cảm khái không thôi. Trên vạn năm Kinh Hãi Thánh Cung thủy chung đều là huy hoàng cường thịnh, không giống ta Tiên Phù Tông, đã từng huy hoàng, hôm nay lại không hạ xuống không chịu nổi. Xuống dốc chỉ là tạm thời, ta tin tưởng có một ngày Tiên Phù Tông sẽ tái hiện ngày xưa ánh sáng chói lọi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nếu là tiên sinh chịu hỗ trợ, ta Tiên Phù Tông định có thể quật khởi. Mạnh Trường Hà mắt lộ ra chờ mong. Lăng Tiên không chỉ có là nhập thánh cảnh cường giả, cũng là phù đạo đại tông sư. Hắn nếu là đem hết khả năng, cái kia vô luận là thực lực hay là phù đạo, Tiên Phù Tông cũng có khả năng bước một cách đằng trước giai đoạn mới. Ta có thể làm có hạn cùng hắn cầu ta. Không bằng chăm sóc tốt Vân Mộng. Nha đầu kia so với ngươi nghĩ lại càng không phàm trần. Tông sư chỉ là của nàng khởi điểm. Đại tông sư cũng không phải là của nàng điểm cuối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nếu như nói phóng nhãn đương thời. Ai có khả năng nhất so sánh để ngũ phần thiên. Đây không phải là hắn. Mà là Lục Vân Mộng. Nàng là trong truyền thuyết cận phù chi thể. Có hy vọng nhất so sánh. Thậm chí là siêu việt để ngũ phần thiên. Đại tông sư đều không phải là của nàng điểm cuối. Mạnh Trường Hà đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Lăng Tiên sẽ cho Lục Vân Mộng đánh giá cao như vậy. Tin tưởng ta, Vân Mộng có thể báo lại ngươi, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lăng Tiên mỉm cười, không có nửa điểm ca, hơ u y e cơ hơ đại. Ta hiểu được. Mạnh Trường Hà chỉnh trọng gật đầu, nói. Mấy cái tôn môn đều có thánh nữ, địa vị gần với thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo, từ lúc hoành khắc, Vân Mộng chính là ta tiên phù tôn thánh nữ. Rất tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ, ta không hy vọng Vân Mộng có khác đích sư tôn. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nếu là Lục Vân Mộng tự nguyện bái biệt nhân vi sư, hắn sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là có người bắt buộc, vậy thì đừng trách hắn rồi. Tiên sinh yên tâm, ai dám vả ngươi đoạt đồ đệ. Mạnh Trường Hà cười khổ, hắn đến nay còn nhớ rõ, Lăng Tiên đơn giản trấn áp ba người kia nhập thánh cảnh cường giả hình ảnh, hắn coi như ăn hết hùng tâm báo tử gan, cũng không dám cùng Lăng Tiên đoạt đồ đệ. Mạnh lão đầu đã lâu không gặp. Bình thản ngữ điệu vang lên, một cái lão nhân áo xám đi ra từ trong hư không, khí thế như muốn muốt cả núi sông kinh hãi bát hoang. Điều này làm cho Mạnh Trường Hà sắc mặt cứng lại, nói khẽ với Lăng Tiên nói. Bát đại môn phái bên ngoài có hai cái nhập thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, một cái là kinh hãi thánh cung thái thượng trưởng lão, một cái chính là hắn. Đã nhìn ra. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch, lão nhân áo xám không có thu liếm khí thế, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, người này là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Nhìn thấy bằng hữu cũ, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh sao. Lão nhân áo xám lườm Mạnh Trường Hà liếc. Hừ, ta và ngươi cũng không phải là bằng hữu. Mạnh Trường Hà hừ lạnh, hiển nhiên cùng lão nhân áo xám quan hệ không tốt. Chập chập. Ta và ngươi đúng là cùng nhau lớn lên đồng môn sư huynh đệ, hôm nay ngay cả bằng hữu cũng không tính là rồi hả? Lão nhân áo xám làm ra một bộ tổn thương tâm bộ dáng. Từ ngươi mưu phản tiên phù tông bắt đầu từ giờ khắc đó, ta và ngươi liền không còn là đồng môn sư huynh đệ. Mạnh Trường Hà cười lạnh. Năm đó, tu vi của ngươi ở đây trên ta biết rõ vì cái gì hôm nay ta hơn xa ngươi sao? Lão nhân áo xám trêu tức cười một tiếng, nói. Cũng là bởi vì ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, mà ngươi lại tử thủ một cái xuống dốc tông môn, không chịu rời đi. Ta cũng không như ngươi vậy thức thời. Mạnh Trường Hà giễu cợt. Nếu như ta không có nhớ lầm, tiên phù tông đã liên tục 9 lần điếm để hôm nay nếu là ngươi xếp hạng chót nhất, tiên phù tông địa vị có thể chính là giữ không được. Lão nhân áo xám nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nếu ngươi cầu ta, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Không tốn sức ngươi phí tâm, lúc này đây, ta tiên phù tông không biết lại kế cuối. Mạnh Trường Hà lườm lão nhân áo xám liếc, hắn biết rõ Lăng Tiên thực lực coi như không cách nào bước lên ba vị trí đầu cũng sẽ không xếp hạng chót nhất. Thực lực của ngươi không có nửa điểm tinh tiến, cũng dám nói không biết lại kế cuối. Lão nhân áo xám cười nhạo. Ta đích xác không có tinh tiến, nhưng người nào nói cho ngươi biết, lần này là ta xuất chiến rồi hả? Mạnh Trường Hà bật cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta tiên phù tông thái tiến sĩ 28 e thượng trưởng lão, lúc này đây, do hắn xuất chiến. Nghe vậy, lão nhân áo xám nhíu mày, hai con ngươi lưu chuyển thần quang, dò xét Lăng Tiên tu vi. Đáng tiếc, nhìn không ra. Lăng Tiên liếm tức phương pháp là hoàn mỹ không một tì vết xà thiên thần trận, một lòng ẩn tàng dưới tình huống chỉ có chí tôn mới có thể nhìn ra. Nếu như ngươi là muốn biết tu vi của ta, nói thẳng chính là không cần phải dò xét. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng tán đi xà thiên thần trận. Nhập thánh cảnh sơ kỳ. Lão nhân áo xám khẽ giật mình, rồi sau đó lắc đầu bật cười. Ta còn tưởng rằng ngươi mời được cường giả, không nghĩ tới chỉ là giống như ngươi tu sĩ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2461. Thắng lợi dễ dàng. Chương 2461. Thắng lợi dễ dàng. Được nghe Lăng Tiên nói, Mạnh Trường Hà mới ý thức tới chính mình thiếu chút nữa đã làm chuyện ngu xuẩn. Tuy nhiên Lăng Tiên thực lực rất mạnh, có thể nói là quét ngang cùng giai, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, nhớ ra bị người nhằm vào, kết quả kia tranh luận liệu rồi. Ngay sau đó, Mạnh Trường Hà vội vàng câm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Có chút ý nghĩa. Lão nhân áo xám nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Nhưng ta không nhớ rõ Tiên Phù Tông từ lúc nào nhiều hơn một vị trí thái thượng trưởng lão." Không lâu gia nhập. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn không thể nói là Tiên Phù Tông khách khanh bởi vì sắp xếp chữ chiến, không cho phép khách khanh ra tay. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải giúp Tiên Phù Tông." Lão nhân áo xám lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói: "Nói thiệt cho ngươi biết, bảy đại tông môn đã tại thương lượng như thế nào chia cắt Tiên Phù Tông mà bàn tư nguyên, ngươi giúp Tiên Phù Tông chính là cùng bảy đại tông môn là địch." Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Nếu là yêu tinh bảy đại hoàng tộc, hắn có lẽ sẽ do dự một chút, nhưng Côn Luân tinh bảy đại tông môn thật sự là không có cái này lực uy hiếp. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn cùng bảy đại tông môn là địch. Lão nhân áo xám sắc mặt âm trầm xuống. Uy hiếp của ngươi dọa không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, tu đạo đến nay quá nhiều người uy hiếp hắn, nhưng người nào cũng không thể lại để cho hắn lui bước. Ngươi nên hiểu rõ ràng, ta có rất nhiều thủ đoạn để cho ngươi không thấy được ngày mai thái dương. Lão nhân áo xám âm trầm nói: "Ngươi chớ quá mức." Mạnh Trường Hà nổi giận, lo lắng Lăng Tiên vì vậy mà dao động. "Không cần để ý tới hắn." Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói: "Yên tâm đi, ta là một cái trọng tín thủ tín người, đáp ứng ngươi sự tình sẽ gặp hết sức tốt nhất." "Đa tạ tiên sinh." Mạnh Trường Hà mắt lộ ra cảm kích, cũng sinh lòng khâm phục. Không phải ai cũng có khả năng bỏ qua lão nhân áo xám uy hiếp, dù sao, người này là nhập thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách chí tôn chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa, người này còn mang ra bảy đại tông môn. Dưới loại tình huống này, Lăng Tiên cũng có khả năng thờ ơ, đủ thấy hắn khí khái. "Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vào đi thôi." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nhìn xa như cự thú phủ phục kinh hãi thánh cung, ánh mắt bình tĩnh, giếng cổ không sóng. Nếu như bảy đại tông môn người mạnh nhất, đúng như Mạnh Trường Hà nói, vậy hắn tuyệt không khả năng kế cuối. "Tiên sinh mời đi theo ta." Mạnh Trường Hà đắc ý nhìn lão nhân áo xám liếc, rồi sau đó bước nhanh chân đi vào kinh hãi thánh cung. Lăng Tiên theo sát phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt tràng cảnh thay đổi, không còn là to lớn hùng vĩ cung điện, mà là một mảnh hôi mông mông không gian. Giữa không trung lơ lửng 8 cái ghế gỗ đỏ, có 6 cái ngồi người. Nữ có nam có, trẻ có già có, đều không ngoại lệ, đều là trầm trọng như núi, khí thôn bát hoang. Nhất là một cái hồng lão nhân, càng là như thái cổ hung thú, làm cho người ta sợ. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tiên Phù Tông đã liên tục 9 lần điếm để. Ngươi nhớ không lầm, hôm nay qua đi Tiên Phù Tông để cho một cái mới tông môn thế thân. Ha ha, nói không chừng, Mạnh đạo hữu thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vừa thấy được Mạnh Trường Hà, 6 người nhao nhao mở miệng, đều toát ra vài phần trêu tức ý. Điều này làm cho Mạnh Trường Hà sắc mặt âm trầm, cũng không lời nói phản bác. Tiên Phù Tông liên tiếp 9 lần kế cuối là sự thật, thực lực của hắn cũng không có chút nào tinh tiến, nếu là không có Lăng Tiên, hắn vẫn là sẽ là kế cuối. Không cần để ý bọn hắn tin tưởng ta, lúc này đây Tiên Phù Tông không biết kế cuối. Lăng Tiên cười nhạt, chút nào cũng không lo lắng. 6 người này vô luận là tu vi vẫn căn cơ, đều cùng Mạnh Trường Hà nói đồng dạng, nói cách khác, hắn chắc chắn sẽ không nổi tiếng chót nhất. Nếu là hắn nhận thức điểm thật coi như là nổi tiếng thứ nhất, cũng không phải là không được. Ta tin tưởng tiên sinh. Mạnh Trường Hà lộ ra dáng tươi cười. Mạnh đạo hữu, ta chỉ chuẩn bị 8 cái ghế dựa, mà ngươi lại mang theo một mình. Hồng lão giả hờ hứng mở miệng. Hắn là ta Tiên Phù Tông thái thượng trưởng lão, lần này, do hắn đại biểu ta Tiên Phù Tông xuất chiến. Mạnh Trường Hà nở nụ cười, nói. Tiên sinh ngươi mời ngồi vào, ta đứng đấy là tốt rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên không có khách khí, ngồi ở hồng trên ghế gỗ. Người này là từ đâu xuất hiện? Không có nghe nói Tiên Phù Tông có vị thứ hai nhập thánh cảnh tu sĩ. Không sao, coi như thay người, cũng không cải biến được kết cục. Đúng vậy, người này chỉ là nhập thánh cảnh tu sĩ sơ kỳ, có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Mọi người nhao nhao mở miệng, không đem Lăng Tiên coi vào đâu. Bất quá, Hồng lão nhân lại sắc mặt cứng lại, hiển nhiên là nhìn ra Lăng Tiên bất phàm. Nhưng vào lúc này, lão nhân áo xám tiến vào 9K, dơ 5B động thiên, vốn là lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó ngồi đến cuối cùng trên một cái ghế. Thấy thế, Lăng Tiên thản nhiên nói. Người đều đến đông đủ, có thể đã bắt đầu a. Quy tắc cùng những năm qua đồng dạng, do trước đó lần thứ nhất nổi tiếng chót nhất người lên khiêu chiến cho đến chiến bại. Về sau là nổi tiếng thứ bảy người lên khiêu chiến cứ thế mà suy ra. Hồng lão giả thần sắc đạm mạc, nói. Đều biết a. Nghe vậy tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Ta đây tuyên bố tám đại tông môn sắp xếp chữ chiến chính thức bắt đầu. Hồng lão giả nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Không biết tên đạo hữu, xin mời. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lần trước sắp xếp chữ chiến, Mạnh Trường Hà nổi tiếng chót nhất, dĩ nhiên là do hắn trước hết nhất khiêu chiến. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Ai là trước đó lần thứ nhất nổi tiếng thứ bảy người? Là ta. Một cái hắc y lão nhân vương người đứng dậy, khí thế bàng bạc tùy theo gào thét. Bất quá, không cách nào làm cho Lăng Tiên động dung. Người này tuy nhiên tu vi cùng hắn giống nhau, nhưng căn cơ kém quá lớn, hắn tiện tay một kích liền có thể đem người này trấn áp. Không đứng dậy sao? Hắc y lão nhân lườm Lăng Tiên liếc. Khí thế như muốn muốt cả núi sông chấn động bát hoang. Bắt đầu đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn trấn áp hắc y lão nhân dễ như trở bàn tay, không cần phải đứng dậy. Được, rất tốt. Đã các hạ khinh thường như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắc y lão nhân mặt trầm như nước, đưa tay một quyền, vạn thú gào thét. Oành! Vạn thú hư ảnh hiển hóa kinh thiên oai nghiêm vết sạch tất cả chấn động toàn bộ động thiên. Đối mặt hắc y lão nhân hung mãnh thần thông, Lăng Tiên một chỉ điểm ra đã vô thần ánh sáng cũng không uy thế. Nhưng tất cả thú ảnh đều ở đây một chỉ hạ phá diệt, hắc y lão nhân cũng theo đó ho ra máu. Một màn này lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, ngoại trừ Mạnh Trường Hà cùng Hồng lão nhân, ai cũng không nghĩ tới. Lăng Tiên chỉ dùng một chỉ, liền kích thất bại hắc y lão nhân. Thất bại, ta thậm chí ngay cả một chỉ cũng đỡ không nổi. Hắc y lão nhân thần sắc ngốc trệ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lại không có chút nào khinh thị. Những người còn lại cũng đều là như thế. Tuy nhiên hắc y lão nhân không phải là cái gì cường giả, nhưng dầu gì cũng là nhập thánh cảnh tu sĩ sơ kỳ, thậm chí ngay cả Lăng Tiên một chỉ đều không tiếp nổi, đây là bực nào kinh người. Nổi tiếng thứ sáu người là ai? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mục tiêu của hắn không phải thứ nhất, nhưng cái khó được tới một lần, dĩ nhiên là suy nghĩ nhiều chiến mấy chàng. Là ta. Một cái nam tử to con đứng dậy. Không nói nhảm, đưa tay chính là nhất thương. Oành! Tư không nghiền nát, sát ý xông lên trời, nam tử to con toàn lực ra tay trực bức Lăng Tiên mi tâm. Thấy vậy, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Hắn duỗi ra hai ngón tay đơn giản kẹp lấy nam tử to con thần thương, rồi sau đó hơi vừa dùng lực, thần thương liền đã đứt. Cùng lúc đó, nam tử to con khóe miệng chảy máu. Liền lùi lại bảy bước. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2462. Thắng liên tiếp. Chương 2462. Thắng liên tiếp. Động thiên ở bên trong, nam tử to con khóe miệng chảy máu, phức tạp nhìn xem Lăng Tiên. Có khiếp sợ, có đắng chát, cũng có sợ hãi. Chỉ là hai ngón tay, liền cắt nát hắn thần thương, cái này là hạng gì lực lượng cường đại. Lại là một chiêu đánh bại, người này, mạnh như thế nào? Lực lượng thật là đáng sợ, tuyệt đối là quét ngang cùng giai tồn tại. Khó trách hắn nói một lần này tiên phù tung, không biết lại kế cuối đáng sợ như vậy lực lượng coi như là trùng kích ba vị trí đầu cũng có thể. Mọi người khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lại không có một tia khinh thị. Quá cường đại, một chiêu đánh bại nhập thánh cảnh tu sĩ sơ kỳ đáng sợ như vậy lực lượng coi như là nhập thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng không dám ít xem. Nổi tiếng thứ 5 người là ai? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, giống như là đã làm một chuyện nhỏ không đáng kể, mà không phải là trong nháy mắt chấn áp một cái nhập thánh cảnh sơ kỳ cường giả. Ngươi rất mạnh, bất quá, ta muốn thử xem. Một người trung niên phụ nhân vươn người đứng dậy, thần kiếm màu vàng ấm hiển hiện, sát ý nghiêm nghị, bộc lộ tài năng. Đến đây đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vẫn không có đứng dậy. Trung niên phụ nhân so với nam tử to con muốn mạnh hơn vài phần, nhưng chỉ là tầm thường để cẩu cảnh tu sĩ sơ kỳ, không để cho hắn đứng dậy tư cách. Lưu ý. Trung niên phụ nhân thần sắc ngưng trọng, thần kiếm màu vàng ấm hào quang tỏa sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn trượng bóng kiếm hiện hiện, mũi nhọn diệu thiên đấy, hung uy lay càn khôn. Tốt thần thông, nhưng đáng tiếc, không gây thương tổn ta. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong nháy mắt ở giữa, kinh thiên chi lực vét sạch tất cả mà ra, cường thế chấn vỡ bóng kiếm. Bạch! Thần kiếm vỡ ra, trung niên phụ nhân tùy theo ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch thêm vài phần. Một màn này lại để cho mọi người tại đây càng thêm rung động. Không nghĩ tới ngay cả bài danh thứ 5 trung niên phụ nhân ở đây Lăng Tiên trên tay đều đi bất quá một chiêu. Nổi tiếng thứ 4 người là ai? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho mọi người tại đây bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhất tề đem ánh mắt rời về phía một cái thanh y nam tử. Đón mọi người ánh mắt mong chờ, thanh y nam tử vươn người đứng dậy, nhìn chằm chằm Lăng Tiên nói. Ta là thứ nhập thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, ngươi nhất định phải vượt cấp mà chiến. Tới đây mục đích có hai cái, một là tiên phù tông tranh thủ một cái háo danh lần, hai là hoạt động gân cốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại chỗ nhập thánh cảnh tu sĩ sơ kỳ cũng không phải hắn chống lại. Chỉ có nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả mới có thể để cho hắn nhận thức điểm thật. Hảo một cái hoạt động gân cốt. Thanh y nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu như ngươi muốn cố ý muốn chiến ta đây liền thành toàn ngươi thua, cũng đừng trách ta không cho mặt mũi ngươi. Nói xong, hắn như rùa mì hiện lên ở Lăng Tiên phía sau, một chưởng rơi xuống, liệt địa khai thiên. Mức độ không sai. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đấm ra một quyền, đế uy vét sạch tất cả. Oanh! Dư âm vét sạch tất cả, tan vỡ hư không, bất quá, lại không có thể nứt vỡ hồng chiếc ghế gỗ. Không phải là bởi vì gỗ lim chấu ngồi không thể phá vỡ, mà là vì Lăng Tiên ngồi ở phía trên. Hắn tựa như là núi nguy nga bất động, đừng nói là khóe miệng chảy máu, ngay cả một tia động dung đều không có. Ngay cả nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả đều không làm gì được hắn cả. Đây cũng quá mạnh, hắn thật là nhân tộc sao? Ta thế nào cảm giác hắn là thuần huyết chân long? Thực lực thật đáng sợ, đối bính nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả không rơi vào thế hạ phong, hắn so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Mọi người rung động không thôi, không nghĩ tới khó gặp vượt cấp mà chiến, sẽ sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. Khó trách ngươi như thế cuồng vọng. Thanh y nam tử cười lạnh, kết ấm chín đạo thần quang hiển hiện, tuy không hảo thanh thế lớn, lại để cho mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía. Quá cường đại quang thị khí thế, liền lại để cho đệ cửu cảnh sơ kỳ tu sĩ khí huyết sôi trào. Tốt thần thông. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, tay niết vô địch dấu huyền, thần quang xông lên trời, hung uy hám thế. Lập tức toàn bộ đồng thiên kịch liệt lay động, khó có thể chịu đựng hắn nghiêm túc lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đế quyền ngang trời đối bính chín đạo thần quang. Oành! Nổ mạnh rung trời, dư âm vết sạch tất cả, ngoại trừ lão nhân áo xám cùng hồng lão giả, những người còn lại đều khóe miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Thật sự là quá cường đại, may mắn bọn hắn không có ở vào trong lúc nổ tung, bằng không thì chắc chắn phải chết. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, thanh y nam tử trọn vẹn lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Gương mặt đó trắng bệch như tờ giấy, viết đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Mọi người tại đây cũng là như thế, mặc dù là cường đại nhất hồng lão giả, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ vì, lăng tiên một chút việc đều không có, đừng nói là thổ huyết, liền đứng dậy đều không có. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả biết rõ hắn rất mạnh mạnh Trường Hà, cũng không nghĩ tới. Phải biết thanh y nam tử đúng là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả, đem trấn áp thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều không nhận, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Là ta hoa mắt sao? Hắn làm sao có thể bình yên vô sự? Quá biến thái, quả thực chính là quái vật. Khó có thể tin, như hắn là nhập thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, cái kia thì cũng thôi đi, có thể hắn chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ. Mọi người hoảng sợ, lấy nhập thánh cảnh sơ kỳ chi lực trấn áp nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả, nhưng lại không hề tổn thương, cái này là bực nào cường đại. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Hồng lão nhân nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, lóe ra vẻ kiêng dè. Bại trong tay ngươi ở trên, không oan. Thanh y nam tử đắng chát cười một tiếng, ý thức được mình cùng lăng tiên chinh lịch. Hắn tuy nhiên cao hơn lăng tiên một cảnh giới, nhưng căn cơ lại chỗ thua kém quá nhiều, đủ để san bằng chinh lịch về cảnh giới. Xếp hàng thứ ba người là ai? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, âm lượng không lớn, lại như hoàng trung đại lữ chấn nhiếp nhân tâm. Bởi vì mỗi khi hắn nói ra những lời này đều ý nghĩa lần thứ nhất xung động, nghiễm nhiên trở thành đã thành một cái khó có thể đánh vỡ ma chú. Mọi người rất muốn biết đến cùng ai có thể đem lăng tiên trấn áp, đánh vỡ cái này ma chú. Không cần dựng lên, ta nhận thua. Một cái áo trắng lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nói. Thực lực của ta cùng hắn không kém bao nhiêu, ngươi có thể không hề tổn thương đem hắn trấn áp, tự nhiên cũng có thể đánh bại ta. Nghe vậy, mọi người đều thở dài, ngoài ý muốn ngoài, lại cũng cảm thấy đó là đương nhiên. Chính như áo trắng lão nhân nói, lăng tiên có thể không bị thương chút nào trấn áp thanh y nam tử, tự nhiên cũng có thể trấn áp hắn. Phóng nhãn toàn trường, chỉ có nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả mới có tư cách đánh với hắn một trận. Ngay sau đó, mọi người đều đem ánh mắt rời về phía lão nhân áo xám, bởi vì người nọ là trước đó lần thứ nhất sắp xếp chữ trong chiến đấu, nổi tiếng đệ nhị tồn tại. Nói cách khác, hắn chính là kế tiếp lăng tiên muốn khiêu chiến người. Khó trách mạnh Trường Hà mười phần phấn khích, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá chống lại ta chỉ có một con đường chết. Lão nhân áo xám sắc mặt âm trầm, không chút nào che giấu sát ý của mình. Nếu là không có lăng tiên, mạnh Trường Hà nhất định sẽ nổi tiếng chót nhất, đến lúc đó tiên phù tông tư chất nguyên sẽ gặp bị tám đại tông môn chia cắt. Là trọng yếu hơn là, hắn có thể đẩy một cái cùng mình thân cận thế lực, thế thân tiên phù tông vị trí. Giờ phút này, hết thảy đều tan thành bong bóng ảnh, coi như lăng tiên thua vào tay hắn, tiên phù tông cũng có thể xếp hàng thứ ba. Kể từ đó, lão nhân áo xám há có thể không hận. Ta không biết là ngươi có trấn áp năng lực của ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, cho đến ngày nay, hắn đã là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại đánh vỡ bốn cảnh viên mãn. Thâm hậu như thế căn cơ, đủ để cho hắn san bằng hai cái cảnh giới nhỏ chênh lịch. Cuồng vọng. Lão nhân áo xám cười lạnh, nói. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi nếm thử hối hận tư vị. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2463. Vượt qua hai cảnh. Chương 2463. Vượt qua hai cảnh. Động thiên ở bên trong, lão nhân áo xám sắc mặt âm trầm, sát ý nghiêm nghị. Cái này lại để cho mọi người tại đây ý thức được, hắn rất có thể ở sau đó trong quyết đấu đối Lăng Tiên hạ sát thủ. Tiên sinh, dừng tay đi, ngươi đã để ta Tiên Phù Tông xếp hàng thứ ba, vậy là đủ rồi. Mạnh Trường Hà mắt lộ ra lo lắng, sợ Lăng Tiên chết ở áo xám lão nhân thủ bên trên. Dù sao kém hai cái cảnh giới nhỏ. Không cần chính như ngươi nhìn hắn không vừa mắt đồng dạng, ta cũng vậy nhìn hắn không vừa mắt. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không có ngừng tay ý định. Lão nhân áo xám chỉ là đạt đến một cái cực cảnh, lấy hắn bát đại cực cảnh ra thân, mà lại đánh vỡ bốn cảnh viên mãn vô cùng căn cơ, đủ để san bằng tu vi bên trên chinh lịch. Tiểu tử, ngươi ở đây là muốn chết à? Lão nhân áo xám mặt trầm như nước, sát ý càng lớn. Nhưng hắn là khoảng cách chí tôn chỉ có một bước ngắn tồn tại, ai dám cùng hắn nói như vậy? Có thể nào không cho hắn phẫn nộ? Ngươi giết không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, nói. Ra tay đi, đừng lãng phí thời gian. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lão nhân áo xám thần sắc lạnh như băng, một trảo ngang trời kim xí đại bằng phát ra ánh sáng chói lọi. Tuy là hư ảnh, lại hung uy ngập trời, hiện lên trong nháy mắt, liền sụp đổ rồi hư không. Ta giết qua quá nhiều kim xí đại bằng rồi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đứng dậy trong nháy mắt, vô địch oai nghiêm vết sạch tất cả bát hoang. Hắn không giữ lại nữa, bát đại cực cảnh ra thân, đánh vỡ bốn cảnh viên mãn oai nghiêm toàn diện bùng nổ. Lập tức, động thiên xuất hiện khe hở, mọi người tại đây cũng chố mắt nghẹn họng, rung động tới cực điểm. Bọn hắn biết rõ Lăng Tiên là thiên chi kiêu tử, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn rõ ràng kinh diễm đến loại trình độ này. Bát đại cực cảnh ra thân, đánh vỡ bốn cảnh viên mãn, đây đối với mọi người tại đây mà nói quả thực chính là nghịch thiên. Khó trách ngươi dám khiêu chiến ta. Lão nhân áo xám mặt trầm như nước, có sát ý, cũng có kiêng kỵ. Không có cách nào khác không kiêng kỵ, Lăng Tiên căn cơ quá thâm hậu, đủ để san bằng tu vi bên trên chinh lịch, nói cách khác, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Đến đánh đi, chỉ mong ngươi có thể để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chiến thần kích phát ra ánh sáng chói lọi, cường thế phá không. Quét. Tư không rách, quần hùng kinh hãi, chiến thần kích quét ngang sóng gió bốn phương tám hướng, nổ nát kim xí đại bằng. Đừng tưởng rằng ngươi là chí tôn trẻ tuổi, liền có thể bỏ qua chênh lệch về cảnh giới. Lão nhân áo xám cười lạnh. Hai tay ghét ấm, thần hỏa ngập trời. Oanh! Hỏa diễm mãnh liệt, nóng bỏng khủng bố, mặc dù là hồng lão nhân, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Bất quá, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Pháp này xác thực bất phàm, nhưng hắn là có được mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt, không sợ bất luận một loại nào hỏa đạo thần thông. Ngay sau đó thiêu đốt tiên cốt hiển hóa, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, phần thiên trừ hải chiếu sáng muôn đời. Lập tức, đầy trời thần hỏa lấy mắt trần có thể thấy mức độ biến mất, mấy hơi thở ở giữa, liền triệt để tán đi. Một màn này sợ ngây người mọi người tại đây, nhất là lão nhân áo xám càng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn rất biết mình thần thông mạnh bao nhiêu, bằng vào chiêu này, hắn đã từng chém giết qua một cái nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng mà dưới mắt, lại chính Ly Hy bị Lăng Tiên dễ dàng như thế phá vỡ, điều này làm cho hắn có thể nào không rung động. Oanh! Thần kích ngang trời, nứt vỡ bát hoang, Lăng Tiên như một vô địch chiến thần, khí thôn chư thiên vạn giới. Hắn quá cường đại, cho đến ngày nay, hắn căn cơ đã tạo thành biến chất, coi như là thấp hơn lão nhân áo xám hai cái cảnh giới nhỏ, hắn cũng chiếm cứ thượng phong. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người kinh hãi gần chết, không nghĩ tới Lăng Tiên xanh mãnh như vậy, ngay cả lão nhân áo xám đều áp chế. A, đi chết đi. Lão nhân áo xám phẫn nộ xung quanh, pháp lực bành trướng, hóa thành rất nhiều thần thông chấn động toàn bộ động thiên. Nếu không có hồng lão nhân ra tay, động thiên sớm đã nghiền nát. Ngươi giết không được ta. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, tần suất toàn lực tan vỡ bát phương. Tiên cốt diệu thế, đế quyền ngang trời, mặc dù là lão nhân áo xám dốc sức liều mạng ra tay, cũng khó có thể thay đổi thế cục. Theo thời gian trôi qua, hắn tức thì bị lăng tiên áp chế gắt gao, chỉ có chống đỡ chi lực, không có hoàn thủ chi năng. Cái này ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người, coi như là hiểu rõ lăng tiên thực lực mạnh Trường Hà, cũng thật không ngờ. Quá không thể tưởng tượng nổi, lão nhân áo xám đúng là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, lại bị lăng tiên đặt ở hạ phong, quả thực chính là nghịch thiên. Người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Theo thế cuộc trước mắt đến xem, hắn nhất định sẽ thắng. Quá biến thái, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin trên đời này có yêu nghiệt như thế. Vượt qua một cảnh thắng tới thì cũng thôi đi. Hắn rõ ràng vượt qua hai cảnh, quá cường đại. Mọi người kinh hãi gần chết, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, coi như là cường đại nhất hồng lão nhân cũng thần sắc ngưng trọng. Đây là ngươi bước ta đấy. Lão nhân áo xám gầm lên, bùng cháy sáng thọ nguyên máu huyết, mà lại vận dụng một môn thuật cấm kỵ. Lập tức, hắn uy thế tăng vọt, mấy hơi thở ở giữa, liền cường đại rồi gấp 20. Bất ngờ không đề phòng, lăng tiên bị đẩy lui, khóe miệng chảy máu, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Điều này làm cho mọi người cả kinh, không nghĩ tới lão nhân áo xám đột nhiên tuôn ra lực lượng cường đại như vậy, thay đổi thế cục. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết ở đây trên tay của ta. Lão nhân áo xám cất tiếng cười to, phảng phất đã thấy lăng tiên máu tươi tại chỗ tranh vẽ mặt. Mọi người cũng hiểu được lăng tiên chắc chắn phải chết. Dù sao, lão nhân áo xám cường đại rồi gấp 20, coi như là hồng lão nhân, đang không có bí thuật dưới tình huống, cũng không là đối thủ. Ngươi đắc ý quá sớm. Lăng tiên nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, như cũ là thong dong tự nhiên, nhẹ nhàng mây trôi nước chảy. Lão nhân áo xám có bí thuật, hắn không có sao. Vô luận là cử hà chi lực hay là đấu chiến tiên cốt, cũng có thể làm cho hắn cường đại gấp 10 lần, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, không giống lão nhân áo xám, còn phải bùng cháy sáng thọ nguyên máu huyết. Cố làm ra vẻ, tiểu tử, lên đường đi. Lão nhân áo xám cười lạnh, ngập trời thần uy tàn phá động thiên, muốn đem lăng tiên tiêu diệt. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại ngây dại, mọi người cũng đều sửng sốt. Chỉ vì lăng tiên dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể mà lại vận dụng đấu chiến tiên cốt. Lập tức, khí thế của hắn cực kéo lên, thời gian một cái nháy mắt, liền cường đại rồi gấp 20. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thần sắc ngốc trệ, không nghĩ tới lăng tiên cũng có tăng cường thực lực bí thuật, hơn nữa là hai loại. Tuy nói đấu chiến tiên cốt được dựa vào sờ, nhưng chỉ cần sờ lần thứ nhất, hắn liền có thể lực áp lão nhân áo xám. Đáng chết. Lão nhân áo xám sắc mặt âm trầm xuống, có ven vết, cũng có đắng chát. Nhưng hắn là thiêu đốt thọ nguyên máu huyết, mới có thể động dụng bí thuật, mà lăng tiên lại không cần, điều này làm cho hắn có thể nào không ven vết. Đắng chát là bởi vì hắn thật vất vả mới thay đổi thế cục, dưới mắt, lại phải bị lăng tiên áp chế. Thời gian không sai biệt lắm. Nên đã xong. Lăng tiên thần sắc hờ hững, như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, bế nghệ 3000 giới, khinh thường cửu trọng thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vận dụng 10 phần lực lượng, cũng vận dụng tất cả thủ đoạn. Thần binh lóng lánh, đế quyền ngang trời, giờ khắc này, lăng tiên hiển lộ mạnh nhất tư thái, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, sợ mất mật. Nhất là coi như kỳ trùng lão nhân áo xám càng là vì tới sợ hãi. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết ấm, vận dụng mạnh nhất thần thông. Đáng tiếc, ngăn không được mạnh nhất tư thái ở dưới lăng tiên. Hắn thật sự là quá cường đại, đúng như chiến thần hạ giới, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, lão nhân áo xám phun máu tươi tung tóe trọn vẹn lui trăm trượng. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2464. Nổi tiếng thứ hai. Chương 2464. Nổi tiếng thứ hai. Động thiên ở bên trong, lão nhân áo xám sắc mặt trắng bệch không ngừng ho ra máu. Hắn gắt gao mà nhìn thẳng Lăng Tiên, có khiếp sợ, có phẫn nộ, cũng có đắng chát. So với hắn Lăng Tiên cao hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng mà thua ở Lăng Tiên trên tay, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nói không khoa trương, hắn đã là mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Lấy nhập thánh cảnh sơ kỳ chi lực trấn áp nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Vượt qua hai cảnh mà thắng, thực lực thật đáng sợ. Qua chiến dịch này, Tiên Phù Tông xem như quật khởi, với hắn ở một ngày, liền không người dám phạm Tiên Phù Tông. Mọi người nhao nhao thở dài, cảm khái không thôi. Lăng Tiên quá cường đại, có lẽ hắn không phải Hồng Lão đối thủ của người, nhưng nói hắn là Côn Luân Tinh đệ nhị cường giả, tuyệt đối không ai phản bác. Còn muốn đánh xuống đi sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, như một bất diệt thần vương quan sát chư thiên vạn giới, bế nghệ hoàn vũ bát hoang. Ngươi! Lão nhân áo xám nghiến răng nghiến lợi, sắp tức đến bể phổi rồi. Nhưng, hắn không dám tiếp tục ra tay rồi. Lăng Tiên sở đấu chiến tiên cốt một kích, đã đem hắn trọng thương, tiếp tục đánh xuống chắc chắn phải chết. Cho nên, lão nhân áo xám dù có đầy ngập lửa giận cũng chỉ có thể cưỡng chế đến, không dám lần nữa làm càn. Điều này làm cho Mạnh Trường Hà cất tiếng cười to, đọng lại nhiều năm áp khí, rốt cuộc tan thành mây khói. Mọi người thì là cảm khái không thôi, không nghĩ tới một cái nhập thánh cảnh tu sĩ sơ kỳ, vậy mà có thể liên tiếp trấn áp để cửu cảnh cường giả, cuối cùng càng là ngay cả nhập thánh cảnh hậu kỳ lão nhân áo xám đều thua ở trên tay hắn. Xem ra, ngươi thì không muốn đánh, vậy ngươi vị trí, liền thuộc về ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lão nhân áo xám nổi tiếng thứ hai, cũng chính là nói Tiên Phù Tông sắp trở thành Côn Luân Tinh thứ hai tông môn. Tuy nhiên hữu danh vô thực, nhưng chỉ cần với hắn ở đây, liền không ai dám trêu chọc Tiên Phù Tông. Không nghĩ tới, liên tục 9 lần điếm để Tiên Phù Tông, vậy mà có thể nổi tiếng thứ hai. Một cái áo trắng lão nhân cảm khái, rồi sau đó liền toát ra kỳ muốn sắc mặt. Mọi người cũng là như thế. Lăng Tiên đã trấn áp lão nhân áo xám, cuối cùng đối thủ chính là Côn Luân Tinh công nhận người mạnh nhất. Bởi vậy tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Lăng Tiên có thể không đánh bại Hồng lão nhân. Đáng tiếc đợi sau nửa ngày cũng không thấy Lăng Tiên mở miệng. Hắn ngồi ngay ngắn ở Hồng trên ghế gỗ, khí thế xấu kỹ, trơn bóng như ngọc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn mạnh mẽ đến mức nào, đảm nhiệm ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này bình tĩnh ôn hòa nam nhân, vậy mà có thể trấn áp nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Ngươi không muốn đánh với ta một trận sao? Hồng lão nhân mở miệng, thanh âm trầm thấp, có một loại khó tả lực áp bách. Không nghĩ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mục tiêu của hắn chỉ là thứ ba, sở dĩ đối lão nhân áo xám ra tay, là vì nhìn người nọ không vừa mắt. Mà Hồng lão nhân là Côn Luân Tinh công nhận người mạnh nhất, hơn nhiều lão nhân áo xám càng cường đại hơn, hắn coi như có thể thắng, cũng sẽ trọng thương. Ngươi không nghĩ, ta muốn. Lần trước sắp xếp chữ chiến, ta nổi tiếng thứ nhất, nói cách khác, ta không có thể khiêu chiến người. Hồng lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Khó được tổ chức lần thứ nhất sắp xếp chữ chiến, ta làm sao cũng phải hoạt động một chút gân cốt. Ngươi có thể đi tìm người khác, ta vô ý tranh đoạt đệ nhất hư danh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn cũng không muốn lấy thân bị trọng thương đi đối mặt cao lớn nữ tử. Nếu như cùng lão nhân áo xám một trận chiến, là khai vị ăn sáng mà nói. Cái kia cùng cao lớn cô gái chiến đấu tuyệt đối, không thể nghi ngờ là mãn hán toàn tịch. Nàng này vô luận là căn cơ hay là tu vi cũng không so với Lăng Tiên chỗ thua kém, thần thông phương diện, xuất từ u tộc nàng cũng sẽ không thua Lăng Tiên. Hơn nữa một cỗ chí tôn chiến giáp, coi như Lăng Tiên dốc sức liều mạng, cũng chưa chắc có thể thắng. Phóng nhãn toàn trường, trừ ngươi ra, không người có thể đánh với ta một trận. Hồng lão nhân ánh mắt thâm thúy, như bạch hổ chiếm giữ, khí thế như muốn muốt cả núi sông. Hắn mà nói lại để cho mọi người tại đây lung túng không thôi, nhất là lão nhân áo xám càng là sinh lòng tức giận. Nhưng, ai cũng không nói chuyện phản bác. Phóng nhãn toàn trường, hoàn toàn chính xác chỉ có Lăng Tiên có thể cùng Hồng lão nhân một trận chiến. Ta cử tuyệt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Mạnh Trường Hà, nói. Nổi tiếng thứ hai, ngươi phải biết đủ. Nghe vậy, Mạnh Trường Hà liên tục gật đầu, cười miệng đều không khép lại được. Đừng nói là nổi tiếng thứ hai, coi như chỉ là thứ bảy, hắn đều thỏa mãn. Ngươi là sợ thua sao? Hồng lão nhân vươn người đứng dậy, ngập trời thần uy vét sạch tất cả, lại để cho mọi người tại đây sợ mất mật. Thật sự là quá cường đại, giống như một tôn vinh thái cổ hung thú kinh hãi cửu thiên thập địa. Nửa bước chí tôn. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết người này là không kém gì vạn yêu thành chủ tồn tại, căn cơ coi như là không tầm thường. Đánh nhau cùng cấp, hắn có thể mang người này đơn giản trấn áp, nhưng ở thấp hơn hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, liền rất khó. Nếu như ngươi là muốn chiến, ta có thể phụng bồi, bất quá, rất đúng nửa năm sau. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, việc cấp bách không phải tranh cường háo thắng, mà là chém giết cao lớn nữ tử. Hắn cũng không muốn lấy thân bị trọng thương, đi nghênh chiến một người tuổi còn trẻ chí tôn. Có thể. Hồng lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, phất tay, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm tách rời ra mọi người. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Ngươi có việc cùng ta nói. Thông minh. Hồng lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được Vạn Thánh Tông tin tức, chuẩn xác mà nói, là ngươi giết qua Vạn Thánh Tông đại nhân vật. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, tuy nhiên hắn không phải tự tay giết mấy cái Vạn Thánh Tông trưởng lão, nhưng mấy người kia thật là bị hắn đang giết. Những người kia sau khi chết, đều muốn một đạo đặc thù khí tức bám vào tại trên người hắn, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng mà có thể làm cho hiểu được bí pháp người biết được, hắn đã giết Vạn Thánh Tông trưởng lão. Hiển nhiên, Hồng lão nhân hiểu được bí pháp. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công, nói. Ngươi cùng Vạn Thánh Tông là quan hệ như thế nào? Không cần khẩn trương, tổ thượng của ta cùng Vạn Thánh Tông có cừu oán, bằng không, tông môn cũng sẽ không gọi kinh hãi thánh cung. Hồng lão nhân thản nhiên nói. Có cừu oán. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, cũng không buông lòng cảnh giác. Nếu là bởi vì một câu không biết thực hư mà nói. Hắn liền buông lòng cảnh giác, vậy hắn đã sớm vẫn lạc. Không chết không thôi cái loại này. Ta tổ tiên nguyên là Vạn Thánh Tông trưởng giáo nhất mạch, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn đem chấp trưởng Vạn Thánh Tông. Nhưng lại tại kế nhiệm đại be chín điển ở trên, Vạn Thánh Tông một phái khác hệ mưu quyền xoán vị, đem trưởng giáo nhất mạch giết hại hầu như không còn, chỉ có ta tổ may mắn chạy thoát đi ra. Hồng lão nhân thần sắc lạnh như băng, nói. Hắn đi vào Côn Luân Tinh thành lập kinh hãi thánh cung, mục đích đúng là vì một ngày kia giết trở lại Vạn Thánh Tông, hồi báo được đại thù. Cái này cùng ta không có vấn đề gì. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không muốn cuốn vào Hồng lão nhân cùng Vạn Thánh Tông phân tranh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hồng lão nhân trầm giọng nói. Vạn Thánh Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, sao không cùng ta luyện tay. Diệt hiện nay trưởng giáo nhất mạch. Vạn Thánh Tông cũng không phải là dễ đối phó đấy. Đừng nói ngươi không phải là chí tôn. Coi như là cũng lay không nhúc nhích được con vật khổng lồ này. Lăng Tiên lắc đầu. Vạn Thánh Tông có chí tôn tỏa chấn. Lấy kinh hãi thánh cung thực lực. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Côn Luân Tinh có một cái cọc tạo hóa. Có thể để cho ta trở thành chí tôn. Đến lúc đó. Ta kinh hãi thánh cung liền có cùng Vạn Thánh Tông gọi nhịp tư cách. Hồng lão nhân chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngươi nếu là nguyện ý tương trợ, ta liền cùng ngươi cộng hưởng cái kia cái cọc cơ duyên, có thể để cho ngươi đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2465. Gặp lại chiến đường. Chương 2465. Gặp lại chiến đường quân chủ. Được nghe lão già tóc đỏ nói, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nghĩ tới Côn Luân Tinh sẽ có một việc kinh thế tạo hóa. Không nói đến lại để cho lão già tóc đỏ trở thành chí tôn, riêng nói lại để cho hắn đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn chính là trên đời khó cầu. Bởi vậy, Lăng Tiên đồng tâm. Hắn nhìn chằm chằm lão già tóc đỏ liếc, nói: "Lời ấy thật chứ? Tính là chân thật không thể nghi ngờ, bất quá, ta không cách nào cam đoan, ngươi nhất định có thể đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn." Tóc đỏ lão nhân chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói: "Cũng có khả năng là đánh vỡ một cảnh viên mãn. Bất kể là cái gì, đều rất mê người." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vô luận là đạt đến mức tận cùng hay là đánh vỡ viên mãn đều là khó được tạo hóa, hắn không muốn bỏ qua. Phóng nhãn Côn Luân Tinh, ngươi là một người duy nhất có thể cùng ta sóng vai mà chiến người, cho nên ta đem cơ duyên chia sẻ cho ngươi. Tóc đỏ lão nhân trầm giọng nói. Chỉ cầu ngươi giúp ta giết trở lại Vạn Thánh Tông. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá có hai cái điều kiện tiên quyết. Một là trong miệng ngươi cơ duyên thật sự, hai là ngươi trở thành chí tôn. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn cùng với Vạn Thánh Tông không chết không ngớt, coi như không có lợi, hắn cũng nên cùng tóc đỏ lão nhân liên thủ. Bất quá, Vạn Thánh Tông có chí tôn tỏa chấn, nếu là tóc đỏ lão nhân không có có trở thành chí tôn, đi cũng chỉ là chịu chết. Ngươi đây yên tâm, không được chí tôn, ta cũng sẽ không giết trở lại Vạn Thánh Tông. Tóc đỏ lão nhân lộ ra dáng tươi cười, nói: "Về phần cơ duyên, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết." Rửa tai lắng nghe. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. "Côn Luân Tinh có một ngọn núi lửa, dưới cơ duyên xảo hợp, ta xâm nhập trong đó, phát hiện một cổ lực lượng thần bí." Tóc đỏ lão nhân hai con ngươi lửa nóng, nói: "Chỉ là tới gần tu vi của ta liền có tinh tiến dấu hiệu. Như có thể tương kỳ luyện hóa, ta khẳng định có thể lấy trở thành chí tôn. Vậy ngươi vì sao không tương kỳ luyện hóa?" Lăng Tiên khẽ nhíu mày. "Bởi vì ngoại trừ lực lượng thần bí, còn có một đầu ngủ say hung thú, ta thử qua đụng một cái lực lượng thần bí, con thú dữ kia sẽ gặp thức tỉnh. Lấy thực lực của ta, không làm gì được con thú dữ kia." Tóc đỏ lão nhân có vài phần xấu hổ. "Khó trách ngươi sẽ cùng ta chia sẻ." Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cuối cùng minh bạch tóc đỏ lão bởi vì sao sẽ tốt bụng như vậy. "Ta và ngươi liên thủ định có thể đem con thú dữ kia chém giết, đến lúc đó, lực lượng thần bí liền là của chúng ta." Tóc đỏ lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia chờ mong. Lăng Tiên cũng là như thế. Vô luận là đánh vỡ viên mãn hay là đạt tới cực cảnh hoặc là đột phá đến nhập thánh cảnh trung kỳ, đối với hắn mà nói đều là không thể bỏ qua cơ duyên. Nhất là sắp tới đem cùng cao lớn nữ tử sinh tử chiến đấu tuyệt đối dưới tình huống càng là lộ ra cực kỳ quan trọng. "Đi thôi, nếu ngươi không nói giả, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ý định trước lấy cơ duyên sẽ cùng cao lớn nữ tử chiến đấu tuyệt đối. "Được." Tóc đỏ lão người vui mừng, phất tay tán đi ngăn cách mọi người thần hồn lá chắn. "Tiên sinh, chúng ta trở lại Tiên Phù Tông a." Mạnh Trường Hà nhẹ giọng mở miệng, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn không có hỏi nhiều. "Ngươi về trước đi, ta có chuyện phải làm." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. "Nói cho Vân Mộng, làm cho nàng không cần lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại." "Được, ta đây về trước đi, tiên sinh trở về tới lúc đó, chính là ta Tiên Phù Tông buổi lễ long trọng tổ chức ngày." Mạnh Trường Hà nở nụ cười, quay người rời đi. Mọi người cũng lục tục rời đi. "Chúng ta cũng đi thôi." Tóc đỏ lão nhân cười cười, khó nén vẻ chờ mong. "Chỉ sợ, chúng ta không đi được." Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cảm nhận được hai cổ áp lực, hoặc là nói là hai đạo sát ý. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Tóc đỏ lão nhân nghi hoặc, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch. Hắn cũng cảm nhận được hai cổ khí thế khủng bố, không khỏi biến sắc. Đột kích kinh hãi thánh cung tới. Hơi thở quen thuộc, Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thấy trong đó một đạo khí tức rất quen thuộc, bất quá trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Thật là nhạy cảm linh giác, ta cao hơn ngươi hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng lại ngươi trước phát giác. Tóc đỏ lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tránh nhấp nháy lấy vẻ kinh dị. Hiện tại, không phải khen ta ngay thời điểm. Cái kia hai đạo khí thế rõ ràng cho thấy hướng về phía kinh hãi thánh cung tới, hơn nữa, là địch không phải bạn. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn tồn tại, linh giác dĩ nhiên là nhạy cảm. Đích xác không phải bằng hữu. Tóc đỏ lão nhân sắc mặt âm trầm, cái kia hai đạo khí tức đều toát ra sát ý, tại sao có thể là bằng hữu. Ngay sau đó, hắn rời đi động thiên, nhìn hướng đông phương. Lăng Tiên cũng là như thế. Về sau, hắn liền minh bạch vì sao chính mình sẽ có cảm giác quen thuộc rồi. Bởi vì một người trong đó đúng là từng đuổi giết qua hắn chiến đường quân chủ. Người này oai hùng cao lớn, như chiến thần hạ giới, khí thế như muốn muốt cả núi sông bế nghễ cửu thiên. Bên cạnh hắn là một cái thanh y lão nhân càng là cường đại, nếu như nói chiến đường quân chủ là thần linh, như vậy hắn chính là thần trung chi vương. Quả nhiên là địch nhân. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Người này là Vạn Thánh Tông chiến đường quân chủ, lão nhân kia thân phận ta không rõ ràng lắm. Chiến đường quân chủ. Tóc đỏ lão nhân biến sắc. Lịch đại chiến đường quân chủ đều là cường giả, kém nhất cũng có thể xếp vào Vạn Thánh Tông top 5. Phiền toái. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết chiến đường quân chủ tới đây là vì diệt trừ tóc đỏ lão nhân cái này dư nghiệt. Nhưng hắn cùng Vạn Thánh Tông cũng có thù, chiến đường quân chủ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Rốt cuộc tìm được dòng dõi kia tàn dư. Chiến đường quân chủ lạnh giọng mở miệng. Vừa thấy Lăng Tiên, lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài ý muốn liền chuyển thành hưng phấn. Ha ha, được, không nghĩ tới, ta Vạn Thánh Tông hai đại thù địch sẽ cùng tiến tới, vừa đúng giảm đi công phu. Nghe vậy, tóc đỏ lão nhân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Thật có lỗi, liên lụy ngươi rồi. Không sao, ta cùng với Vạn Thánh Tông không chết không bốn nít ngước. Sớm muộn gì đều sẽ có một trận chiến. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Chiến đường quân chủ giao cho ta, cái kia lão nhân cũng chỉ có thể ngươi để đối phó rồi. Yên tâm, người này tuy nhiên mạnh mẽ hơn ta, nhưng ta kinh hãi thánh cung truyền thừa vạn năm cũng không phải ăn chay đấy. Tóc đỏ lão nhân cười lạnh, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía thanh y lão nhân, nói. Vạn Thánh Tông chỉ phái hai người các ngươi, không sợ các ngươi nhắn nhủ tại đây sao? Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Thanh y lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi tuy nhiên cùng ta cùng cảnh giới, nhưng căn cơ kém nhiều lắm, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Điểm này ta không phủ nhận, nhưng ngươi đừng quên, sau lưng ta là một cái tông môn. Tóc đỏ lão nhân thần sắc lạnh như băng, kinh hãi thánh cung dù sao cũng là tồn tại vạn năm, làm sao có thể không nắm chắc, không biết trước bao hàm. Thì tính sao? Thanh y lão nhân ánh mắt yên tĩnh, nói. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả ngoại vật đều không đáng giá nhắc tới. Cuồng vọng. Tóc đỏ lão nhân mặt trầm như nước, kết ấm, hộ sơn đại trận hiển hóa, rất nhiều pháp bảo bay lên không. Lập tức, ngập trời oai nghiêm tràn ngập ra, kinh hãi bát hoang, chấn động càn khôn. Chút tài mọn. Thanh y lão nhân thần sắc không thay đổi, chiến đường quân chủ cũng không có động dung. Hai người này cũng không phải là tu sĩ tầm thường, có lẽ không gọi được là vô song thiên kiêu, nhưng đều đạt đến mấy cái cực cảnh, dĩ nhiên là không đem những phương thức kia bảo vật để vào mắt. Là chút tài mọn, hay là lấy mạng chi vật? Ngươi đến thử một chút thì biết. Tóc đỏ lão nhân cười lạnh. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thanh y lão nhân thần sắc hờ hững, một chỉ điểm ra, núi sông nghiền nát. Cùng lúc đó, chiến đường quân chủ cũng xuất thủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2466. Đại chiến bắt đầu. Chương 2466. Đại chiến bắt đầu. Oành. Đại chiến bắt đầu, phong vân chuyển động. Thanh y lão nhân vừa ra tay, liền hiển lộ ra kinh thiên thần uy, đem tóc đỏ lão nhân đặt ở hạ phong. Bất quá ở đây rất nhiều nội tình dưới sự trợ giúp, trong thời gian ngắn tóc đỏ lão nhân cũng sẽ không bị thua. Cùng lúc đó, chiến đường quân chủ bước ra một bước, như thái cổ hung thú thức tỉnh chấn nhiếp chư thiên tan vỡ bát phương. Nếu là đổi lại lần đầu gặp gỡ, Lăng Tiên ngoại trừ trốn, không có lựa chọn khác, bất quá giờ phút này, hắn không cần chạy thoát. Chiến đường quân chủ là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả, ở đây căn cơ kém hơn tình huống của hắn xuống, không là không có lực đánh một trận. Cho nên, Lăng Tiên nhẹ nhàng mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Không nghĩ tới, năm đó cái kia nhìn thấy ta chỉ có thể chạy trốn con sâu cái kiến, hôm nay, vậy mà đã thành nhập thánh cảnh tu sĩ. Chiến đường quân chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi có thể trở thành cận đạo giả, nhưng đáng tiếc, ngươi chọc lên không nên dây vào người. Không nên dây vào người, là chỉ ngươi sao? Lăng Tiên thần sắc như thường, bình thản ung dung. Năm đó, hắn chỉ có thể ngưỡng mộ chiến đường quân chủ, nhưng hôm nay, hắn đã cùng chiến đường quân chủ quyền thế ngang nhau. Vật lộn sống mái, hắn có nắm chắc đem người này trấn áp. Không sai. Chiến đường quân chủ liếc Lăng Tiên liếc, nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là vô song thiên kiêu, là được bỏ qua cảnh giới. Một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Ngày xưa oán hận, nay ngày chiến đường quân chủ, đến đánh đi. Tiếng nói vừa dứt, vô lượng thần quang xông lên trời, kinh thiên oai nghiêm vét sạch tất cả, giống như một tôn vinh thần linh trí cao sống lại, bế nghệ chư thiên vạn giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô địch dấu huyền hiển hóa, văng tung tóe vòm trời, dung chuyển càn khôn. Năm đó không để ý để cho ngươi chạy mất, hôm nay, ngươi chỉ có hoàng tuyển lộ có thể đi. Chiến đường quân chủ mắt tỏa lãnh điện, đưa tay chính là kinh thế tới phương thức. Đối bính bình loạn đế quyền. Oành. Thần quang theo vòng trời, dư âm lay bát hoang, Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, chiến đường quân chủ cũng là như thế. Ý vị này, hai người cân sức ngang tài, bất phân cao thấp. Bất quá ở đây chiến đường quân chủ xem ra, đây cũng là sỉ nhục. Nhưng hắn là so với Lăng Tiên cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng mà lại bất phân thắng bại, há có thể không cảm thấy sỉ nhục. Lập tức, chiến đường quân chủ sắc mặt âm trầm xuống, hai tay của hắn kết ấm điểm một chút sáng suốt hiện hiện, mà sau khi ngưng tụ ra một cái phương thiên hỏa kích. Thần quang lưu chuyển, đạo ngân ra thân, phương thiên hỏa kích trầm trọng như thập vạn đại sơn, ngay cả hư không đều áp sụt. Điều này làm cho Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết chiến đường quân chủ là muốn quyết tâm được rồi. Ngay sau đó, hắn mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, hóa thành chu thiên thất biến, văng tung tóe vòm trời, dung chuyển cõi trần. Quét! Diệu tiên cảnh ngang trời, đánh ra bốn vô sáu tê một đạo vĩnh hằng thần quang, tan vỡ hư không. Oành! Sơn hà đỉnh rơi xuống, như vòm trời khuyên đảo trấn áp muôn dân trăm họ. Chiến thần kích chu tuyệt kiếm. Vân! Vân! Thần binh cũng lần lượt phát uy, bộc lộ tài năng, khủng bố tuyệt luôn. Chút tài mọn. Chiến đường quân chủ mắt tỏa hàn mang, phương thiên hỏa kích quét ngang bát phương, tan vỡ chu thiên thất biến. Không thể không nói, hắn thật sự rất cường đại, nhất là vận dụng phương thiên hỏa kích dưới tình huống càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Tiểu tử, lên đường đi. Chiến đường quân chủ cầm trong tay phương thiên hỏa kích cuồng mãnh như rồng, thần uy như ngục. Sầm sầm sầm. Bát phương tan tành, thiên địa kinh hãi, Lăng Tiên chỉ trưởng sáng lên, đã bình ổn làm hỗn loạn đế quyền đối bính phương thiên hỏa kích. Mỗi một lần đối oanh đều bạo phát ra khủng bố dư âm, lại để cho hư không rách tung tóe, ngay cả thiên địa đại đạo đều không thể chữa trị. Hai người đều quá cường đại, giống như hai cái thần vương đang quyết đấu, đánh cho vòm trời vỡ ra, càn khôn chấn động. Sát! Chiến đường quân chủ vung mạnh phương thiên hỏa kích cuồng mãnh không hợp thói thường, giống như vô địch chiến thần, có quét ngang thế gian chi lực. Bất quá, Lăng Tiên so với hắn mạnh hơn. Hắn đem bình loạn đế quyền thúc dục đến mức tận cùng, mặc dù là đối mặt đáng sợ phương thiên hỏa kích cũng không rơi vào thế hạ phong. 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu ngắn ngủn mấy hơi thở, hai người liền đối với đánh 300 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Điều này làm cho Thanh Y lão nhân lộ ra vẻ mặt. Phải biết, chiến đường quân chủ đúng là so với Lăng Tiên cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng mà lại không làm gì được Lăng Tiên, có thể nào không cho hắn rung động. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, sáng chói thần quang phá không. Vô thanh vô tức, lại làm cho hư không hóa thành hư không. Có thể nghĩ, sáng chói thần quang đáng sợ đến cỡ nào, nếu là rơi xuống Lăng Tiên trên người, không chết cũng phải nửa tàn phế. Lấy thân phận của ngươi, rõ ràng đánh lén một cái hậu bối, còn biết xấu hổ hay không? Tóc đỏ lão nhân giận dữ, dốc sức liều mạng chặn lại đạo kia sáng chói thần quang. Bản thân đều khó bảo toàn, còn có tâm tư quản lý người khác. Thanh y lão nhân cười lạnh, nói, ta trước hết giết ngươi, lại cho hắn ra đi. Nói xong, khí thế của hắn tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, liền làm vỡ nát kinh hãi thánh cung hộ sơn đại trận. Tóc đỏ lão nhân cũng theo đó ho ra máu. Thanh y lão nhân quá cường đại, nếu không phải kinh hãi thánh cung có cường đại nội tình, hắn đã sớm thất bại. Bên kia thắng bại nhanh phân ra, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Gặp Thanh y lão nhân ổn chiếm thượng phong, chiến đường quân chủ mắt tỏa hung quang, kết ấm thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, lại để cho uy thế của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Oành! Phương thiên hỏa kích rơi xuống, giống như thập vạn đại sơn ép xuống, trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá, không chấn áp được Lăng Tiên. Hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, một quyền tiếc ngày chấn khai phương thiên hỏa kích. Cùng lúc đó thiêu đốt tiên cốt ngang trời, hóa thành một luân phiên vĩnh hằng mặt trời, ánh sáng càn khôn thiêu tan bát hoang. Ngươi đã muốn nhanh lên ra đi, ta đây liền thành toàn ngươi. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, đấu chiến tiên cốt hiện lên trong nháy mắt, hắn vận dụng thâu thiên thần thủ, một trường văng tung tóe vòng trời. Điều này làm cho chiến đường quân chủ sắc mặt biến cố lớn, phương thiên hỏa kích nằm ngang ở trước ngực, thần uy vô cùng kinh thiên động địa. Nhưng, ngăn không được một trưởng này. Mặc dù không có gây ra đấu chiến tiên cốt, nhưng đây chính là ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ, là đạo tiên danh chấn muôn đời vô địch thuật. Bạch! Nương theo lấy một âm thanh giòn tan. Phương thiên hỏa kích vỡ ra, chiến đường quân chủ cũng theo đó ho ra máu, trên mặt viết đầy không dám tin. Thanh y lão nhân cũng đồng tử co rụt lại, rất là chấn động. Lịch đại chiến đường quân chủ đều là cường giả, nhất là thế hệ này, phóng nhãn toàn bộ vạn thánh tông đều đủ để đứng vào top 5. Nhưng mà, chiến đường quân chủ lại bại bởi Lăng Tiên. Hơn nữa là ở đây cao một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Thực lực thật đáng sợ. Tóc đỏ lão người tâm thần kịch chấn, hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà cường đại đến loại tình huống này. Ta còn không có thất bại. Chiến đường quân chủ nghiến răng nghiến lợi, không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả. Ngay sau đó, tay hắn siết huyền diệu bảo ấm, ba loại lực lượng thần bí hàng lâm, tuy không uy thế, lại làm cho Lăng Tiên không rét mà run. Hắn linh giác nhạy cảm, viễn siêu thường nhân, bởi vậy, lực lượng thần bí chưa ra thân, hắn liền ý thức được không ổn. Không thể. Thanh y lão nhân biến sắc, nói. Lấy tu vi của ngươi cưỡng ép vận dụng chín hay ấm, chỉ biết hình thần câu diệt. Ta không quản được nhiều như vậy. Hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Chiến đường quân chủ hung hăng cắn răng một cái, không để ý bản thân, điên cuồng thúc chuyển động chín hay ấm. Lập tức, Ba đạo lực lượng thần bí bao phủ Lăng Tiên, chỉ một trong nháy mắt, hắn liền hộp máu. Phải biết, hắn cùng với chiến đường quân chủ đối oanh mấy trăm chiêu cũng chỉ là khóe miệng chảy máu, mà lực lượng thần bí ra thân trong nháy mắt, hắn lại ho ra đầy máu. Có thể nghĩ cái này ba loại lực lượng thần bí đáng sợ đến cỡ nào. Một người rách thân, một người cấm pháp, một người lay linh hồn, thật là đáng sợ thuật cấm kỵ. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, lâm vào nguy cơ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2467. Luyện hóa. Chương 2467. Luyện hóa. Giữa không trung, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Ba loại lực lượng thần bí thật là đáng sợ, một người xé rách nhục thể của hắn, một người giam cầm pháp lực của hắn, một người dung chuyển linh hồn của hắn. Phương pháp này cùng phong linh ba mũi tên tương tự, đều nhằm vào pháp, hồn, thân, ba đạo, nhưng mà so với phong linh ba mũi tên đáng sợ hơn. Mặc dù là Lăng Tiên thân thể cũng dần dần vỡ ra, một số gần như giải thể. Cũng may, linh hồn của hắn không có việc gì. Nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường, trừ phi là chí tôn thi triển chín hay ấm, bằng không thì đừng nghĩ dung chuyển linh hồn của hắn. Phương pháp này tên là chín hay ấm, tu luyện đến đại thành có 9 loại sức mạnh. Lấy tu vi của ta chỉ có thể động dụng 3 loại sức mạnh, bất quá đủ để cho ngươi hình thần câu diệt. Chiến đường quân chủ phóng sinh cười to, cũng là sắc mặt trắng bệch, to ra đầy máu. Lấy tu vi của hắn còn không thể thi triển chín hay ấm, cưỡng ép thi triển kết quả chỉ có một, tan thành mây khói. Chưa hẳn. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông điên cuồng vận chuyển, luyện hóa 3 loại lực lượng thần bí. Nếu có thể luyện hóa, là được phá cục, trái lại, hắn đem đạp vào hoàng tuyền. Từ bỏ chống lại đi, như là tu vi của ngươi cao hơn ta, chín hay ấm lực lượng không làm gì được ngươi, nhưng tu vi của ngươi không bằng ta. Coi như ngươi người mang thiên công, cũng đừng nghĩ luyện hóa. Chiến đường quân chủ cười lạnh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Tóc đỏ lão nhân cũng hiểu được Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Hắn tổ tiên từng là Vạn Thánh Tông trưởng giáo nhất mạch, dĩ nhiên là biết rõ chín hay ấm đáng sợ, đừng nói Lăng Tiên tu vi không bằng chiến đường quân chủ, coi như ngang hàng, cũng đừng nghĩ luyện hóa pháp này lực lượng. Là ta làm liên lụy tới ngươi. Tóc đỏ lão nhân thở dài, hữu hối cũng có xấu hổ. Ta sẽ không chết. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, luyện hóa chín hay ấm lực lượng không khó. Khó khăn là thân thể linh hồn có thể không kiên trì đến một khắc này. Nếu là hắn không có đạp vào bất hủ hồn chi đường, vậy khẳng định kiên trì không ra luyện hóa một khắc này. Nhưng linh hồn của hắn đúng là ẩn chứa bất hủ đặc biệt tính chất, làm sao có thể kiên trì không ra. Con vịt chết mạnh miệng. Thanh y lão nhân cười lạnh, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía chiến đường quân chủ, nói: cùng hắn đồng quy vu tận đáng giá sao? Năm đó, hắn từ trên tay của ta đào tẩu, coi như là ta thua. Hôm nay coi như là đồng quy vu tận, ta cũng không muốn thua bởi hắn. Chiến đường quân chủ ho ra máu, suy yếu tới cực điểm, bất quá, hắn cũng tại cười. Cười đắc ý. Mà thôi, ta không nói nhiều, đợi ta trở lại tông môn, sẽ để cho trưởng giáo đem ban thưởng cho ngươi hậu nhân. Thanh y lão nhân thở dài, chiến đường quân chủ cưỡng ép vận dụng chín diệu dụng, coi như là chân tiên cũng cứu không được hắn. Đa tạ. Chiến đường quân chủ nở nụ cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cuối cùng người thắng nhưng lại ta. Đồng quy vu tận tính là gì thắng? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đừng nói hắn sẽ không chết, coi như biết. Chiến đường quân chủ cũng không tính thắng. Ha ha, ta lấy kẻ bại thân kéo người thắng đệm lưng, chẳng lẽ không tính thắng sao? Chiến đường quân chủ phóng sinh cuồng tiếu, không che giấu chút nào mình đắc ý. Ngươi nói như vậy, ta không phản bác. Bất quá, ngươi không thắng được. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, toàn lực vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông, giành giật từng giây, luyện hóa chín hay ấm lực lượng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể bình tĩnh đến khi nào? Chiến đường quân chủ giễu cợt, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn lại cứng ở trên mặt. Chỉ vì Lăng Tiên thân thể không còn rạn nứt, cũng không chảy máu nữa. Ý vị này, hắn đã luyện hóa được chín hay ấm lực lượng. Làm sao có thể? Chiến đường quân chủ thần sắc ngốc trệ, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thanh y lão nhân cùng lão già tóc đỏ cũng là như thế. Bọn hắn rất rõ ràng chín hay ấm đáng sợ đến cỡ nào, coi như là bọn hắn cũng không có luyện hóa nắm chắc. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, cái này giản thẳng chính là không thể tưởng tượng. Không có gì không thể nào, chín hay ấm đúng thật là vô địch thuật, nhưng ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, may mắn chính mình bước lên bất hủ hồn chi đường, cũng may mắn chính mình thân thể cường hãn, bằng không thì rất khó kiên trì đến luyện hóa một khắc này. Đáng chết, ta không tin ngay cả chín hay ấm đều không làm gì được ngươi. Chiến đường quân chủ tức sùi bọt mép, bùng cháy sáng máu huyết, đồng thời lần nữa thúc giục chín hay ấm. Bất quá, lực lượng thần bí chỉ là rằng co trong nháy mắt, liền biến mất rồi. Lấy hắn giờ phút này trạng thái, coi như là lấy cái chết làm đại giá, cũng không khả năng thúc giục nữa chuyển động chín hay ấm. Nếu là nhiều một loại sức mạnh, ngược lại là có thể giết ta, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ có thể đồng dụng ba loại sức mạnh. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, chín hay ấm thật là đáng sợ, chỉ là bốn ba chơi ba loại sức mạnh, liền lại để cho hắn lâm vào nguy cơ, nếu là chín loại sức mạnh đều hiện, không biết đạo sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Ta thua rồi, không nghĩ tới, ngay cả cùng ngươi đồng quy vu tận đều làm không được đến. Chiến đường quân chủ đắng chát cười một tiếng, hắn lấy tánh mạng làm đại giá. Nhưng chỉ là làm bị thương Lăng Tiên thay đổi ai có thể không đắng chát. Năm đó oán hận, hôm nay rồi. Giữa ta và ngươi ăn oán, đã xong. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm chiến đường quân chủ liếc, không có tính toán ra tay. Chiến đường quân chủ cưỡng ép thúc sục chín hay ấm, đã là sắp gặp tử vong, không được bao lâu, sẽ gặp hình thần câu diệt. Ta không giết được ngươi, không có nghĩa là Vạn Thánh Tông cũng không giết được ngươi. Chiến đường quân chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ta ở đây trên đường hoàng tuyển chờ ngươi." Nói xong, hắn giống như là mây khói tiêu tán, một chút dấu vết đều không có để lại. "Ngươi an tâm đi đi, món nợ này ta sẽ thay ngươi đòi lại." Thanh y lão nhân ánh mắt lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. "Ngươi có đòi lại bổn sự sao? Hiện tại có thể là hai đánh một." Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, một chọi một, hắn cùng với tóc đỏ lão nhân cũng không phải ông lão mặc áo xanh đối thủ, nhưng hai đánh một thắng bại tranh luận liệu rồi. Thì tính sao? Con sâu cái kiến nhiều hơn nữa, có thể dung chuyển đại thù sao? Thanh y lão nhân cười lạnh, không đem Lăng Tiên cùng tóc đỏ lão nhân để vào mắt. Ngươi quá coi thường chúng ta, cũng đánh giá quá cao chính mình rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng không ảnh hưởng chiến lực. Cùng tóc đỏ lão nhân liên thủ, hơn nữa kinh hãi thánh cung rất nhiều nội tình, đủ để cùng thanh y lão nhân một trận chiến. Ta chẳng muốn cùng hai người các ngươi nói nhảm, ra tay đi. Thanh y lão nhân trên cao nhìn xuống, như một chí cao thần linh quan sát muôn dân trăm họ. Một trận chiến này, không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, nói: "Cho nên, lấy suốt toàn lực a." Tiếng nói vừa dứt, hắn vận dụng mạnh nhất tư thái, như tiên vương sống lại, chấn động chư thiên vạn giới. Tóc đỏ lão nhân cũng không giữ lại nữa, vận dụng kinh hãi thánh cung chỗ có nội tình. Oành! Gió nổi mây phun, trời đất mịt mờ, Lăng Tiên liên thủ tóc đỏ lão nhân, đối ông lão mặc áo xanh triển khai như cuồng phong bạo vũ thế công. Một kiếm ra, vạn kiếm hạ xuống, thanh y lão nhân thi triển vô song, nghênh chiến Lăng Tiên cùng tóc đỏ lão nhân. Ngắn ngủn mấy hơi thở, ba người liền đối với đánh hơn 200 chiêu, Nếu không phải tóc đỏ lão nhân vận dụng bí bảo kinh hãi thánh cung sớm đã bị san thành bình địa rồi. Đều đi chết đi cho ta. Thanh y lão nhân hét lớn một tiếng, cử đại hắc động hiển hiện, phóng xuất ra vô cùng hấp lực, phảng phất liền thiên địa cũng có khả năng hút đi vào. Điều này làm cho tóc đỏ lão nhân sắc mặt biến cố lớn, lăng tiên cũng động dung. Bất quá, hắn không có kinh hoàng, có thâu thiên thần thủ ở đây, hắn không sợ hấp lực. Ngay sau đó, lăng tiên vận dụng ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ, cường thế đánh bể lỗ đen. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2468. Kim báo. Chương 2468. Kim báo. Oành. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, lăng tiên ho ra đầy máu, ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần. Bất quá, hắn thành công đánh bể lỗ đen. Thanh y lão nhân là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa căn cơ không tầm thường, lấy lăng tiên tu vi trước mắt, nổ nát lỗ đen, không thể nghi ngờ là kinh người tới cử động. Khó trách có thể làm cho chiến đường quân chủ vận dụng chín hay ấm. Thanh y lão nhân sắc mặt âm trầm, nói. Ta đích xác là xem thường ngươi, bất quá, kết quả không sẽ cải biến. Chưa hẳn. Lăng tiên ánh mắt thâm bốn sen thúy, đem ánh mắt rời về phía hồng lão nhân, nói. Ngươi lại lưu thủ, hai người chúng ta đều phải chết. Nghe vậy, hồng lão nhân hung hăng cắn răng một cái, kết ấm kinh hãi thánh cung ánh sáng, bay ra một khối xương tay. Lập tức, chí tôn oai nghiêm di thiên khắp đấy kinh hãi bát hoang chấn nhiếp cửu thiên. Chí tôn xương tay. Thanh nghi lão nhân biến sắc. Không còn là thong dong như vậy trấn định. Tuy nói đây chẳng qua là một khối xương tay, nhưng dù sao cũng là chí tôn thân thể một bộ phận, coi như hắn đem hết toàn lực cũng rất nan chống đo. Đây là ta kinh hãi thánh cung nhất nội tình mạnh mẽ, sử dụng qua một lần, xương tay sẽ gặp nghiền nát. Hồng lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nói. Bởi vậy không ra vạn bất đắc dĩ, không có khả năng sử dụng. Giờ phút này chính là vạn bất đắc dĩ. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, thanh y lão nhân mạnh mẽ quá đáng, coi như hắn cùng với hồng lão nhân liên thủ, cũng chỉ có thể duy trì bất bại, không cách nào đem người này chảm giết. Đích xác. Hồng lão nhân thần sắc lạnh như băng, đem ánh mắt rời về phía thanh y lão nhân, nói. Ngươi nên lên đường. Cho dù có chí tôn xương tay, ngươi cũng giết không được ta. Thanh y lão nhân cười lạnh, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, lần gặp mặt sau, ta nhất định đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Nói xong, hắn hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ chí tôn xương tay đáng sợ đến cỡ nào, coi như không chết, cũng phải nửa tàn phế. Bởi vậy, thanh y lão nhân chọn rời đi. Tìm sao? Hồng lão nhân nhướng mày, muốn thanh y lão nhân lưu lại. Đã hắn chạy thoát, cái kia cũng không cần phải đuổi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lần gặp mặt sau, ngươi cũng đã thành chí tôn, đến lúc đó trong nháy mắt là được đem hắn đuổi giết. Ha ha, không tệ, đợi ta trở thành chí tôn, liền có cùng vạn thánh tôn gọi nhịp tư cách. Hồng lão nhân cười to, chờ mong không thôi. Lăng tiên cũng là như thế. Phiền toái đã giải quyết, tiếp đó, nên đi cái kia ngọn núi lửa rồi. Đi thôi, không được bao lâu, vạn thánh tông sẽ gặp phái cường giả tới đây, thậm chí là vị kia chí tôn đích thân tới. Cho nên, ngươi phải tận sắp trở thành chí tôn. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào rời đi Côn Luân Tinh. Nếu là hồng lão nhân không được chí tôn, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người chống lại không được vạn thánh tôn cường giả. Ta minh bạch. Hồng lão nhân chỉnh trọng gật đầu, nói. Ngươi trước chữa thương, về sau chúng ta liền khởi hành. Được. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhắm lại mắt sáng như sao tính tâm chữa thương. Thương thế của hắn là không nhẹ, thực sự không tính trọng yếu, bởi vậy chỉ dùng 3 ngày. Liền khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho Hồng lão nhân rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên năng lực hồi phục cường hãn như vậy. Có thể lên đường rồi. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, hiện lên vẻ mong đợi. Mặc dù không cách nào xác định cái kia lực lượng thần bí đối với hắn có gì công hiệu, nhưng có thể xác định đó là trên đời hiếm thấy cơ duyên, kém nhất cũng có thể lại để cho hắn đột phá đến đệ cửu cảnh trung kỳ. Đi thôi, đã luyện hóa được cái kia đạo lực lượng thần bí, ta liền có thể trở thành là chí tôn. Hồng lão nhân ánh mắt nóng bỏng, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Hai ngày sau, một ngọn núi lửa đập vào mi mắt, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia nhiệt độ nóng bỏng. Nơi này là Côn Luân Tinh nổi danh hung địa. Mặc dù là để cẩu cảnh tu sĩ, cũng không dám đơn giản đặt chân. Năm đó, ta bị người đuổi giết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhảy vào núi lửa. Nhìn qua phiên trào nham thạch nóng chảy, Hồng lão nhân mắt lộ ra nhớ lại, nói. Không nghĩ tới, ta gặp được một việc tuyệt thế cơ duyên. Cái này là nguyên do. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, đi lấy cơ duyên. Cẩn thận một chút, nơi này hỏa diễm thập phần đáng sợ. Hồng lão nhân thần sắc ngưng trọng, nói. Coi như là ta cũng phải tập trung tư tưởng suy nghĩ đối đãi. Ta minh bạch. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh cũng không động dung. Nơi đây ngọn lửa xác thực đáng sợ, nhưng hắn có quá nhiều có thể ngăn cản thủ đoạn, coi như không cần tỳ hỏa châu cũng có thể chống cự. Ngay sau đó, Lăng Tiên tiến vào núi lửa, đốt tà chân hỏa hiện thiêu đốt tiên cốt ra. Hồng lão nhân cũng thi triển kỳ ảo, ngăn cách nham thạch nóng chảy. Hai người một đường thông suốt, trong chốc lát về sau đi tới núi lửa cuối cùng. Chỉ thấy một đầu màu vàng con báo ngủ say ở đằng kia, giống như một tòa vạn trượng sơn nhạc, nguy nga trầm trọng, khí thế bàng bạc. Ở đây phía trước nó, thần bí sức mạnh to lớn lưu truyền, vô hình vô chất. Huyền diệu khó lường. Có điểm giống lực lượng bản nguyên, lại không hoàn toàn đúng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ở đây trong cảm nhận của hắn, lực lượng thần bí có được không ít năng lực, hắn có thể xác định có ba loại. Một là tăng cao tu vi, hai là đạt tới cực cảnh, ba là đánh vỡ viên mãn. Lăng Tiên không cách nào xác định mình có thể đạt được loại nào, bất quá vô luận là cách nào đều là chuyện tốt. Ngươi là thế nào xác định lực lượng thần bí có thể cho ngươi trở thành chí tôn? Lăng Tiên mày nhăn lại. Bởi vì ta khẽ dựa gần, tu vi liền có tinh tiến dấu hiệu. Hồng lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi không có sao? Không có. Lăng Tiên lắc đầu, hắn cảm giác gì đều không có, chỉ biết đạo lực lượng thần bí hết sức kỳ lạ. Vậy sẽ phải chúc mừng ngươi rồi. Hồng lão nhân mắt lộ ra hâm mộ, nói. Ngươi không có cái loại này tu vi tinh tiến cảm giác, đã nói lên ngươi không phải là đạt tới cực cảnh, chính là đánh vỡ viên mãn, đều là ngươi cần nhất. Đích xác là cần nhất, bất quá, ngươi không cần phải hâm mộ à. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đối với ngươi mà nói trở thành chí tôn mới là trọng yếu nhất sự tình. Ha ha, không sai. Hồng lão nhân cất tiếng cười to, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Muốn luyện lực lượng thần bí, phải trước chém giết đầu này con báo, chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi. Màu vàng con báo đến gần vô hạn chí tôn, hơn nữa là thiên địa dị chủng, hắn tự nhiên là phải cẩn thận đối đãi. Lưu ý. Hồng lão nhân thần sắc ngưng trọng, đụng vào lực lượng thần bí trong nháy mắt, kim báo mở mắt ra, vô lượng thần quang xông lên trời chiếu sáng vòng trời. Cùng lúc đó, kinh thế oai nghiêm vét sạch tất cả, chấn động toàn bộ núi lửa. Lại là ngươi đáng chết này nhân loại, lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Kim báo căm tức nhìn hồng lão nhân, sát ý nghiêm nghị, hung uy ngập trời. Lúc này đây, nhưng ta là dẫn người hỗ trợ. Hồng lão nhân lạnh lùng nhìn kim báo liếc, nói. Ngươi chính là muốn nghĩ thế nào tự bảo vệ mình a? Đừng nói hắn chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ, coi như giống như ngươi, cũng chắc chắn phải chết. Kim báo cười lạnh, một chảo ngang trời, thần quang tóe. Oành! Núi lửa chấn động, tư không nứt vỡ, kim báo vừa ra tay, liền hiển lộ ra thực lực cường hãn, có lẽ so ra kém thanh y lão nhân, nhưng cũng sẽ không tốn loại hoa ít hoa nhiều. Ý vị này, lại là một cuộc ác chiến. Hôm nay, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Hồng lão nhân mắt tỏa lãnh điện, kết ấm, một đạo thần hoàn rơi xuống, muốn giam cầm kim báo. Cùng lúc đó, lăng tiên cũng xuất thủ. Hắn như chiến thần hạ giới, vừa ra tay chính là mạnh nhất tư thái, mặc dù là mạnh như kim báo, đều phải động dung. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2469. Đại lễ. Chương 2469. Đại lễ. Núi lửa cuối, lăng tiên vận dụng mạnh nhất tư thái, như đế như thần, bế nghệ chư thiên vạn giới. Điều này làm cho kim báo đồng tử co rụt lại, ý thức được chính mình xem thường lăng tiên rồi. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn lại mạnh đến mức không còn gì để nói, tuyệt đối có thể uy hiếp được nó. Oành! Đế quyền tan vỡ bát hoang, tiên cốt chiếu sáng vòng trời, lăng tiên thủ đoạn ra hết, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ phong cách vô địch. Tóc đỏ lão nhân cũng vận dụng toàn lực. Hắn thi triển vạn thánh tông vô song thần thuật. Xu thế của hắn liệt thiên kỳ uy tiếc địa phương. Đều đi chết đi. Kim báo gào thét, mi tâm hiện ra một chiếc mắt nằm dọc, lưu chuyển kim quang, hừng hực như dương. Lập tức kim quang vét sạch tất cả thập phương, nứt vỡ hư không, dung chuyển núi lửa. Vậy chờ uy thế, mặc dù là mạnh như lăng tiên đều động dung. Thật sự là quá cường đại. Riêng lấy uy năng đến luận tuyệt đối không thua kém thuật cấm kỵ. Ngay sau đó, lăng tiên mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, hóa thành chống cự ma bảo y phục, ngăn lại khủng bố kim quang. Tóc đỏ lão nhân cũng vận dụng phòng ngự thần pháp, chặn lại kim báo thiên phú thần thông. Chủ nhân lưu lại lực lượng, các ngươi không có tư cách lấy đi. Kim báo gầm lên, một phân thành hai cường thế thẳng hướng lăng tiên cùng tóc đỏ lão nhân. Khó trách ngươi không có tương kỳ luyện hóa. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, nói. Ngươi chủ nhân đã đem lực lượng thần bí lưu lại, chính là chờ đợi người hữu duyên, ngươi không có tất nhiên muốn cùng chúng ta tử chiến. Nói xong, tay hắn siết vô địch thần quyền đối bính kim báo. Oành! Một tiếng nổ rung trời, kim báo lui ba bước. Móng vuốt run nhẹ nhẹ. Một phân thành hai về sau, lực lượng của nó giảm bớt ba thành, chính diện đối bính, nó dĩ nhiên là ăn phải cái lỗ vốn. Lực lượng này đúng thật là lưu cho người hữu duyên đấy, bất bốn gơ cơ gơ, quá chủ nhân vẫn lạc phía trước nói, không trấn áp được người của ta, không có tư cách luyện hóa. Kim báo cười lạnh, một trảo phá không, giống như trong truyền thuyết khai thiên thần phủ, có khai thiên tích địa oai nghiêm. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đã trấn áp. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, tay niết vô địch giấu quyền chém giết kim báo. Này yêu là thiên địa dị chủng, không kém hơn vương tộc, nhất là móng vuốt cùng mắt dọc, càng là có thể so với bảy đại hoàng tộc. Bất quá, lại bị lăng tiên đặt ở hạ phong. Thứ nhất là hắn quá mạnh mẽ, coi như tu vi không bằng kim báo, cũng có sức đánh một trận. Thứ hai là kim báo một phân thành hai, lực lượng giảm bớt ba thành, dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Sầm sầm sầm. Kim quang quét ngang, đế quyền tiếc thí, lăng tiên kịch chiến kim báo, đánh cho núi lửa kịch liệt lay động, hư không càng là không còn tồn tại. Ba châm chiêu về sau, kim báo hoàn toàn bị lăng tiên áp chế, mặc dù là dốc sức liều mạng, cũng vô pháp thay đổi thế cục. Điều này làm cho nó ý thức được tất phải hợp hai làm một, bằng không thì ai cũng đánh không lại. Ngay sau đó, kim báo ngửa mặt lên trời gào thét, kim quang vét sạch tất cả bát phương, bước lui lăng tiên cùng tóc đỏ lão nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đầu kim báo tương dung, khí thế như muốn muốt cả núi sông, hung ác điên cuồng cái thế. Nhưng không chỉ có không để cho Lăng Tiên động dung, ngược lại là lại để cho hắn nở nụ cười. Kim báo một phân thành hai, sẽ bị hắn cùng với tóc đỏ lão nhân áp chế, dung hợp về sau cũng gặp phải hai đánh một cuộc diện, không có khả năng lật bàn. Đáng chết nhân loại, ngươi cười cái gì? Kim báo giận dữ, mắt dọc kim quang hào phóng, lại không còn trước khi sáng chói. Khí tức cũng so với trước kia yếu thêm vài phần. Cười ngươi ngu xuẩn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Vô luận là phân ra vẫn là cùng, ngươi đều không có phần thắng, tội gì tái chiến. Hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay ngươi không đem ta đánh ngã, mơ tưởng lấy đi chủ nhân của ta lưu lại lực lượng. Áo bào màu vàng cười lạnh, bốn trảo sinh ngọn lửa, so với trước khi cường đại rồi gấp 10 lần. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào thay đổi bại cục. Lăng Tiên có tăng cường thực lực bí thuật, tóc đỏ lão nhân cũng có, hai người liên thủ đánh cho kim báo liên tục bại lui. Ba châm chiêu về sau càng là không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng cũng kim báo gục xuống, không có sức tái chiến. Thấy thế, tóc đỏ lão nhân một chỉ điểm ra, muốn đem kim báo đuổi giết. Bất quá, bị Lăng Tiên ngăn cản. Nó đã không có sức tái chiến, làm gì đưa nó vào chỗ chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cùng với kim báo không oán không cừu, không nghĩ hạ sát thủ. Giữ lại nó một mạng, khó bảo toàn nó sẽ không trả thù ta và ngươi. Tóc đỏ lão nhân nhíu mày, một chọi một, hắn cũng không phải là kim báo đối thủ, tự nhiên là lo lắng. Luyện hóa lực lượng thần bí, ngươi liền có thể trở thành là chí tôn, sợ nó trả thù sao? Lăng Tiên mỉm cười, nói. Nghe ta, giữ lại nó một mạng a. Được, nghe lời ngươi. Tóc đỏ lão nhân cười cười, không có Lăng Tiên, hắn không có khả năng trấn áp kim báo, dĩ nhiên là cấp cho hắn mặt mũi. Nhân loại, coi như ngươi thay ta cầu tình, ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi. Kim báo cười lạnh. Ta cũng không muốn cảm tạ của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại, chúng ta có tư cách luyện hóa lực lượng này đi à nha. Nghe vậy kim báo hừ lạnh một tiếng, không phản bác được. Nó cũng đã bị đánh ngã, có lòng ngăn cản, cũng không có năng lực kia. Rốt cuộc đến phiên ngươi. Nhìn qua lực lượng thần bí, tóc đỏ lão nhân cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình vui sướng ý. Lăng Tiên cũng mừng rỡ không thôi. Bất kể là đạt tới cực cảnh hay là đánh vỡ viên mãn, đối với hắn mà nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía tóc đỏ lão nhân, nói. Mỗi người một nửa, không có ý kiến chứ? Đương nhiên không có ý kiến. Tóc đỏ lão nhân cười cười, một nửa lực lượng thần bí đầy đủ hắn trở thành chí tôn rồi. Vậy liền động thủ đi. Lăng Tiên cười nhạt. Đem một nửa lực lượng thần bí hấp vào trong bụng. Nơi đây không phải luyện hóa nơi tốt, hắn ý định trở lại Tiên Phù Tông về sau tái tiến đi luyện hóa. Tóc đỏ lão nhân cũng là như thế. Rồi sau đó, hai người liền rời đi núi lửa, mỗi người đi một ngả. Sau 7 ngày, Lăng Tiên trở lại Tiên Phù Tông, nhận lấy anh hùng vậy lễ ngộ. Tất cả mọi người khom mình hành lễ, cung kính có ra. Hết cách rồi, Lăng Tiên đúng là lại để cho Tiên Phù Tông nổi tiếng thứ hai, lại một lần nữa cứu vớt Tiên Phù Tông, ai không thể đem hắn xem là anh hùng. Nói không khoa trương, Lăng Tiên đã thành Tiên Phù Tông đệ tử thần trong lòng, uy vọng độ cao, coi như là Mạnh Trường Hà, cũng không sánh nổi. Chấn Thiên Phong đỉnh, Lục Vân mộng bổ nhào vào Lăng Tiên trong ngực, vẻ mặt thỏa mãn. Sư tôn, ta nhớ ngươi lắm. Nghe vậy, Lăng Tiên vuốt vuốt Lục Vân Mộng cái đầu nhỏ, nói. Ngươi nha đầu kia, ta vừa về đến ngươi chính là ôm ta. Người ta rất lâu đều không ôm ngươi rồi. Lục Vân Mộng hờn dỗi, nói. Thật vất vả ngươi đã trở về, còn không cho phép ta ôm ngươi à. Hảo hảo hảo, ôm a. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời hướng phía tây. Chỗ đó xuất hiện hai bóng người, một cách là Mạnh Trường Hà, một cách là Tiên Phù Tông quân chủ. Hai người vừa rơi xuống, liền hướng lấy Lăng Tiên khom mình hành lễ, hơn nữa là quý sạp người. Có thể thấy được, hai người đối Lăng Tiên đến cỡ nào tôn kính. Không cần đa lễ. Lăng Tiên một tay hư nâng ý bảo hai người đứng dậy. Cái này thi lễ tiên sinh đương đắc. Mạnh Trường Hà thần sắc nghiêm nghị, nói. Tiên sinh hai lần cứu ta Tiên Phù Tông, ăn này giống như tái tạo, nếu có phân phó Tiên Phù Tông xông pha khói lửa, không chối từ. Khách khí tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đối với hắn mà nói, vô luận là trấn áp ba người kia nam tử áo đen, hay là bài trận mở màn, cũng chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Đối Vu tiên sinh mà nói chỉ là tiện tay chịu, nhưng đối với ta Tiên Phù Tông mà nói, nhưng lại sớm chi ăn. Mạnh Trường Hà trầm giọng mở miệng, phất tay trăm tờ thần chỉ hiện hiện có 30 tấm là cao cấp thần chỉ. Trừ lần đó ra còn có một vật, lại để cho Lăng Tiên ánh mắt ngưng.